Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1322. Thần Mộng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Là mình leo lên phong thần đại, đến 33 tầng, thừa nhận ý cảnh tam thập tam thiên phong thần đại tẩy lễ. Ý cảnh này tẩy lễ có ảnh hưởng đến hắn thật lớn. Trước đó bởi vì thời gian quá ngắn, ảnh hưởng của tam thập tam thiên vẫn ẩn. Theo thời gian qua đi, phần thời gian này vẫn rõ ràng. Hào Vũ Thiên Tôn nghe được Thần Mộng khẳng định, lắc đầu thở dài một hơi nói, đây là số mệnh cho phép. So với Lâm Minh, thì Bán Tôn xa xa không bằng. Bán Tôn chỉ có vận khí không có số mệnh. Kết quả không công là mai mối cho vãn bối như Lâm Minh này. Nhắc đến ý cảnh tam thập tam thiên, Hào Vũ Thiên Tôn cảm khái, chính thức ngay từ đầu đạt đến mảnh vỡ thượng cổ phong thần đại. Muốn nói vận khí Hào Vũ Thiên Tôn tuyệt không kém. Nhưng mà, Hào Vũ Thiên Tôn tìm hiểu mảnh vỡ phong thần đại nhiều năm qua. Tuy rằng đạt đến cánh cửa của ý cảnh tam thập tam thiên, nhưng mà hắn không thể chuyển hóa thành thực lực của mình, mà mảnh vỡ phong thần đại. Hắn cũng xem như căn cơ luyện chế thành một kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Thu hoạch của hắn so với Lâm Minh hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Đi vào Bảo Sơn, bà tay không quay về. Đây cũng không phải là vận khí không được, mà là số mệnh không được. Vận khí chỉ là một bộ phận của số mệnh, thiên phú, nghị lực, ngộ tính, tâm trí còn không trọng yếu bằng số mệnh. Vận khí chỉ cung cấp cơ hội cho người, có thể nắm chắc cơ hội hay không thì khó nói. Thần Mộng Thiên Tôn chậm rãi nói ra. Lâm Minh xác thực số mệnh kinh người. Nếu là thời đại trước thì Lâm Minh phát triển chắc chắn là nhân vật lãnh tụ trong thiên tôn. Mà bây giờ trong đại thế, Lâm Minh thậm chí có cơ hội vượt qua Thiên Tùng, thành tựu chân thần. Chân thần à, quá mức rồi. Hào Vũ Thiên Tôn nghe thế thì phản ứng to lớn. Tuy rằng hắn cũng biết Lâm Minh thiên phú nghịch thiên, nhưng mà cảnh giới chân thần trong truyện thuyết, ngay cả nhân vật như Tiểu Ma Tiên và Hào Vũ Thiên Tôn cũng không thấy tương lai nàng có khả năng đạt đến chân thần. Dù Thần Mộng Thiên Tôn dùng lời lẽ kinh người, Hào Vũ Thiên Tôn cũng không thể tiếp nhận chân thần dễ thành như vậy. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tôn cũng không có nhìn thấy ai thành tựu chân thần. Ngay cả thần mộng người, các phương diện đều đạt đến tận cùng cũng không phải chẳng một bước qua một bước này. Cũng không phải chẳng bước qua một bước này sao? Người khen ngợi Lâm Minh đúng là quá cao rồi. Thiên tài như Lâm Minh ta không tin trong 1 tỷ năm, trong thần vực và hạ giới chưa từng sinh ra đâu. Nói không xa, chỉ Tiểu Ma Tiền, Băng Mộng, có ai là kém sao? Đừng nói 1 tỷ năm, cho dù 3 tỷ năm cũng chưa từng có đại năng chân thần ra đời, tối đa chỉ nghe qua một ít truyền thuyết, nhưng mà những truyền thuyết này là nói ngoa, không thể tin được. Hào Vũ Thiên Tôn hiển nhiên thập phần mẫn cảm với mấy chữ chân thần, đây là chuyện hợp tình lý. Có truyền thuyết thành tựu chân thần là có thể luyện hóa ngôi sao, nát bấy một phương thế giới. Còn có truyền thuyết sau khi tiến vào chân thần thì thọ nguyên vĩnh viễn, vĩnh tồn bất hủ. Cái trước còn không coi vào đâu, thực lực đề cao đến mức người ta mê muội, nhưng có thể tiếp nhận dù sao thiên tôn cường đại có thể đánh nát ngôi sao. Đương nhiên, nói đánh nát ngôi sao cũng chỉ là đánh nát ngôi sao tinh cầu. Chính thức muốn hủy diệt một hành tinh thì ngàn khó vạn khó. Truy cầu thực lực mạnh hơn chính là tâm nguyện của tất cả võ giả, nhưng kỳ thực, chính thức hấp dẫn thiên tôn chính là truyền thuyết tuổi thọ vĩnh viễn, vĩnh tồn bất hủ. Lực hấp dẫn này với thiên tôn quá là lớn. Võ đạo tu luyện đến cảnh giới thiên tôn có thể khống chế thế gian, áp đảo hàng tỷ sinh linh, ai cam nguyện một lúc nào đó hóa thành bụi đất. Thần Mộng nói, nếu là trước kia thì không có khả năng, mà bây giờ đại thế thực sự có hy vọng này, không riêng Lâm Minh, Tiểu Ma Tiền cũng có hy vọng, thậm chí hy vọng càng lớn hơn. Thần Mộng nói thế, Hào Vũ Thiên Tôn còn muốn nói điều gì, nhưng cũng vô lực phản kháng. Mặc dù hắn là thiên tôn cũng cảm giác được đại thế hạn lâm. Nghe có chút xa xôi. Chân thần chẳng lẽ do đại thế giới tạo nên sao? Hào Vũ Thiên Tôn trầm mặc một hồi lâu, nói, dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi sẽ cho rằng Lâm Minh có thể chiến với Băng Mộng sao? Hào Vũ Thiên Tôn cũng cảm giác Băng Mộng thần bí cùng dị thường. Đối với tuổi trẻ tuấn kiệt thì tìm kẻ chiến thắng Băng Mộng là không có khả năng. Thần Mộng chậm rãi nói ra, Băng Mộng siêu việt quá nhiều người trong cùng thế hệ, Bảo Lâm Minh đấu cùng với Băng Mộng thì quá không công bằng. Nàng chỉ nói đến đây là không nói nữa. Băng Mộng là vạn bối do thần mộng bồi dưỡng nên, cực hạn của nàng là cái gì đương nhiên thần mộng có thể hiểu rõ ràng. Nàng sẽ vượt qua khái niệm tuổi trẻ tuấn kiệt. Đúng lúc này Lâm Minh đang nằm trên giường đá đột nhiên ho khan. Sau khi ho khan là phun ra một ngụm máu tươi. Thần mộng nhìn Lâm Minh và bấm tay, một viên đan dược bay ra. Viên đan dược này toàn thân trong suốt tản ra một cổ hàn khí, quả thực là không khác băng tinh tạo thành. Đan dược chậm rãi bay đến trước mặt một thiếu nữ thỏ ngọc. Thần mộng nói, mang đan dược cho Lâm Minh ăn vào, nói cho hắn biết một giờ sau hắn phải chiến đấu với băng mộng. Nhớ kỹ, hắn chỉ có thời gian một canh giờ. Thần mộng nói xong lời này, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm Lâm Minh mở mắt ra, đập vào mắt là bốn thiếu nữ thỏa ngọc, ngủ say 500 ngày, cho nên hắn còn mông lung với thế giới này. Hắn cũng không có thực sự lâm vào trong luân hồi, nên còn thoát ra được. Tuy Lâm Minh không đánh lại Hạnh Si, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Hắn có năng lực chống cự luân hồi bàn. Hiện tại hôn mê bất tỉnh kỳ thực là do bản thân hắn tự nguyện như thế, bởi vì Lâm Minh rõ ràng bốn thiếu nữ này đã chiếu cố hắn 500 ngày. Cảm ơn các nàng. Lâm Minh cảm tạ. Thiếu nữ thọ ngọc tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lá gan lại nhỏ. Nghe Lâm Minh nói vậy thì các nàng hoảng hốt. Lâm Minh nhân vật bực nào, thân phận chênh lệch như ngày và đêm. Cảm ơn này các nàng không dám đảm đương nổi. Lâm sư huynh, đừng nói với chúng ta như vậy. Một thiếu nữ thỏ ngọc rối loạn nói câu này. Đúng đúng, vừa rồi thần mộng tiền bối nói, người nuốt đan dược vào, một canh giờ sau phải lên lôi đài đấu với băng mộng sư tỷ một trận. Chiến với băng mộng. Lâm Minh xoa xoa trắng, cảm giác như một giấc chiêm bao, giống như đã trải qua mấy vạn năm rồi. Hồi tưởng lại thì cảm thấy đấu võ quá xa xôi. Sau khi Lâm Minh tỉnh lại, cách trận đấu của băng mộng cùng với Hạnh Si đã qua nửa ngày rồi. Chính thành người xem chưa rời khỏi Hạo Vũ Thiên Cung, nhưng cũng chưa đến một thành Lên Linh Hạm, chuẩn bị rời khỏi Hạo Vũ giới. Mà lúc này Hạo Vũ Thiên Cung phát ra tin tức băng mộng chiến đấu. Cái gì? Băng mộng sắp lên lôi đài. Quá tốt, chúng ta nhanh đi xem đi. Rất nhiều người hâm mộ băng mộng, nghe nói băng mộng lên lôi đài thì hưng phấn không nhịn được. Trước đó băng mộng đánh với Hạnh Si đã tiến vào cung điện, không có trở ra. Chuyện này làm cho đám hâm mộ đứng chờ trước cửa cảm thấy thất vọng. Hiện tại biết được có thể gặp mặt má hồng thì nhanh chóng đi về. Những lão giả của tông môn Trấn Định thật nhiều, bọn họ đương nhiên sẽ không đi hâm mộ một tiểu nữ cho dù nàng xuất chúng và hoàn mỹ thế nào. Đấu với ai? Một trung niên nhân trưởng bối của đám trẻ tuổi hỏi. Đấu với Lâm Minh. Đệ tử báo tin hưng phấn nói. Lâm Minh à, hắn trút cuộc tỉnh rồi sao? Nghe nói ngủ hơn một năm còn tỉnh lại, thật là không dễ dàng. Trung niên nhân lắc đầu, trong lời nói không cho là đúng. Tuy hiện tại Lâm Minh đã tỉnh lại, nhưng mà rất nhiều người suy đoán Lâm Minh sợ rằng sẽ lưu lại di chứng nào đó. Bởi vì linh hồn trọng thương ngủ say đã hơn một năm, trong nội cung của Thiên Tôn có nhiều dược liệu trân quý, mà vẫn hôn mê lâu như vậy, có thể là vết thương nhẹ sau. Một mao đầu tiểu tử làm việc xúc động, lại trọng thương mới khỏi. Không có gì hay mà xem, ta còn tưởng rằng là băng mộng tỷ thí với thế hệ trước, như vậy còn có chút đáng xem. Hành Si còn mạnh hơn Lâm Minh rất nhiều, nhưng vẫn bị băng mộng đánh bại. Băng mộng dùng mộng hồn tiên khúc còn chưa hết đã chủ động nhận thua. Chứ nói chi là Lâm Minh, thời kỳ toàn thịnh của hắn còn không ngăn được một chiêu của băng mộng. Mọi người trong thế trận chiến này không đáng xem, nhưng mà đám hâm mộ thì cuồng nhiệt không nói nổi. Trừ người hâm mộ băng mộng thì bọn họ không nhìn chiến đấu của băng mộng, chỉ nhìn băng mộng thôi. Quả nhiên, thanh niên cười ha hả nói. Quản băng mộng đấu với ai, dù sao ta chỉ xem băng mộng, cũng không phải xem đối thủ của các nàng. Lại nói băng mộng có thể thua hay sao? Lại nói tiếp còn phải cảm tạ Lâm Minh, nếu không phải hắn kịp thời tỉnh lại, thì chúng ta đã bỏ qua trận đấu này rồi. Lâm Minh rút cuộc tỉnh lại rồi. Dưới khoảng cách xa như thế, Quân Bích Nguyệt nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh linh hồn bị thương, làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Cũng rất không minh bạch, trực giác nói cho hắn biết, Lâm Minh chỉ sợ không có bị thương linh hồn, chỉ sợ có ẩn tình khác. Khí thế của hắn dường như không giống. Quân Bích Nguyệt phi thường mẫn cảm, cho dù Lâm Minh hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn giống như cây thương ẩn nấp trong vỏ, mũi nhọn giấu giếm, nhưng mà Quân Bích Nguyệt vẫn từ trên người Lam Minh cảm nhận được khí tức khác biệt. Hắn thậm chí cảm giác được thân thể Lam Minh giống như đang lâm vào tiểu vũ trụ, có một loại cảm giác thanh thúy khó hình dung. Ha, cái gọi là tiểu tử Lam Minh này đúng là có chút môn đạo. Đã qua một năm rưỡi, trên người của hắn đúng là sinh ra biến hóa, xem như nhân họa đắc phúc. Nhưng mà với tiểu oa nhi băng mộng thì là gì? Trong tu di giới của Quân Bích Nguyệt, có âm thanh lười biếng của lão giả vang lên, trong lời nói hiện rõ sự ngạo ngẩn. Kiếm lão, ngài khẳng định sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng băng mộng là ai? Trong thiên tà bình thường có ai là tuổi băng mộng đạt đến thượng hải hậu kỵ hay không? Hành si không được sao? Xuất thân Phổ Đà Sơn, có truyền thừa cùng mạnh hơn thần mộng thiên cung, căn bản là xuất thân mạnh nhất. Bản thân của hắn mấy ngàn vạn năm qua, thậm chí trên triệu năm đã xuất hiện Phật tổ chuyển thế thần, tu thành kim cương bất hoại thể, có được tâm bồ đề, Phật tổ xá lợi. Khi sinh ra đã được dùng bí pháp, bí dược luyện thể, hiểu chuyện đã bắt đầu tu luyện, khổ tu hơn 30 năm, sắc giới, giới sân, giới tham, đồng tử chi thân đều còn. Tâm tính, thiên phú, ngộ tính các phương diện đều không cần bằng. Hoàng mỹ trong hoàng mỹ, đã đạt đến cực hạn của thiên tài, thế nhưng đấu với băng mộng vẫn thua. Lão giả nói đến đây bĩm môi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Băng mộng sắc thực cường đại, ta thua xa nàng. Quân Bích Nguyệt cũng tự nhận kém xa băng mộng. Băng mộng này nếu như lão phu không nhìn lầm, nàng trên cơ bản chính là thần mộng thiên tôn. Vì cầu đột phá cảnh giới cho nên tự chém mình một kiếm, sau đó phân nguyên thần thành hai nữa, sau đó cho chuyển thế, cho nên lúc này mới là băng mộng. Đợi đến khi băng mộng tu thành thiên tôn đỉnh phòng thì hai nàng hợp thể, ngưng tụ tu vi của hai thiên tôn đỉnh phòng thì một hơi đột phá cảnh giới chân thần. Nữ nhân này đúng là có phách lược và giả tầm. Kiếm lão nói lời này, Quân Bích Nguyệt cả kinh trong lòng. À, kiếm lão, ông nói là băng mộng là chuyển thế thân của thần mộng sao? 9/10 là thế. Linh hồn chấn động có hai người tương tự, nhưng mà ta chưa từng chính thức đối mặt với thần mộng, cũng không dám hoàn toàn khẳng định, chỉ cảm nhận được khí tức cách kết giới thôi. Ta bây giờ là bị thương quá nặng, nếu như thời kỳ toàn thịnh cũng không cần quá mức kiên kỵ nặng. Nếu như không phải ta suy đoán như vậy, băng mộng làm sao mạnh như vậy? Nàng căn bản chính là phiên bản trẻ tuổi của thần mộng. Hơn nữa, phải nói bởi vì nàng hiện tại ít đi nhiều đường quanh cò, cho nên tuổi trẻ đã có thực lực như thế này. Kiếm lão nói như vậy, Quân Bích Nguyệt nhớ đến lời này có người từng nói qua. Băng mộng cùng với thần mộng thiên tôn rất giống nhau, khí chất như nhau, thần bí như nhau, hoàng bỉ như nhau và thực lực kinh người. Nếu như băng mộng và thần mộng ở cùng nhau, xem nhẹ tu vi không nói thì nghiễm nhiên là tỷ muội song sinh. Thời gian trận đấu thứ hai còn nửa giờ, ván đầu cuối cùng của Hạo Vũ Thiên Cung cũng mở ván bài. Thần mộng thắng 1 ăn 0.01, Lâm Minh thắng 1 ăn 80. Tỷ lệ đặt cược này quá khoa trương, đánh bạc băng mộng thắng, cho dù thắng cũng chỉ là ăn được 1%, chuyện này quá mức không nói nữa. Hơn nữa tiền đặt cược còn hạn chế đến mức cao nhất, không thể áp thêm. Dù vậy rất nhiều người vẫn mua băng mộng thắng, tuy rằng không thắng nhiều nhưng thịt ít vẫn là thịt. Chỉ có 1% Hạo Vũ Thiên Cung phúc lợi sao? Lần đấu võ này Hạo Vũ Thiên Cung thắng không ít nha. Đúng vậy, tao trước kia áp Lâm Minh thắng không ít tử dương tình đấy. Thằng này thắng tiểu ma tiền một trận cho nên bạo lớn, nhưng mà dù 1% tao vẫn mua băng mộng thắng. Trong mắt của nhiều người thì Hạo Vũ Thiên Cung đang tán tài, cũng cho mọi người chút ngon ngọt sau quyết đấu. Là 1 ăn 80 sao? Tỷ lệ quá khoa trương rồi. Lâm Minh lúc này cười tự giễu, trước đó mình thắng được không ít, lần này hắn cũng không ngại áp Cửu Dương Ngọc chơi một chút. Lâm Minh cuối cùng vẫn áp hai khối Cửu Dương Ngọc, chính hắn cũng hoàn toàn không có nắm chắc thắng băng mộng, hai khối Cửu Dương Ngọc cá độ thua thì thua không có gì lớn. Thời gian 1 giờ qua đi, Lâm Minh đứng dưới lôi đài, hô hấp vững vàng, tay phải khẽ vuốt phượng huyết thường, lòng yên tĩnh như nước. Băng mộng thần sắc bình tĩnh, dưới chân của nàng ngưng tụ vô số băng tịnh, hình thành một đóa băng liên như mộng như ảo. Băng liên chậm rãi xoay tròn, nhìn thấy đóa băng liên này, Lâm Minh cảm thấy tâm thần của mình như bị nó hút vào. Đóa hoa liên này thần mộng thiên tôn tự mình luyện chế. Ngự linh thuật. Sau đó, Hạo Vũ Tử tuyên bố trận đấu bắt đầu. Băng liên dưới chân băng mộng tản ra, Mỗi một đóa hoa liên đều có băng tinh tạo thành, một quả băng tinh mỏng như cánh ve nhưng lại rét lạnh tỏa ra hàn khí, sát cơ lẫm liệt. Đây là bí kỹ của thần Mộng Thiên Cung, dùng chiến linh thao tác vũ khí công kích từ xa. Vô số băng liên tinh thể tụ hợp trên không, hình thành băng kiếm chém xuống. Mặc dù chỉ là một kích tiện tay của băng mộng, nhưng mà uy lực của nó vô cùng khủng bố. Tuy không bằng luân hồi bạn của hành si, nhưng cũng không kém quá nhiều, quả quyết không phải dễ dàng đón đỡ như thế. Mọi người đều cho rằng Lâm Minh sẽ dùng hư ảnh tà thần thụ hoặc là thiên đạo tài quyết, cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản ngự linh thuật của băng mộng. Mà đúng lúc này Lâm Minh lui ra phía sau một bước, phương huyết thương có hỏa diễm pháp tắc hiện ra. Chỉ bằng vào hỏa diễm pháp tắc sao? Mọi người không nghĩ đến Lâm Minh dùng hỏa diễm pháp tắc đấu với ngự linh thuật của băng mộng quá liều lĩnh. Trong tích tắc, băng kiếm bay đến, Lâm Minh đâm ra ngoài một thương, pháp tắc hệ hỏa dung hợp, thậm chí ngọn lửa này có một tia dương viêm. Hỏa hệ pháp tắc lục trọng là dương viêm. Cho dù Lâm Minh chỉ sờ mó cánh cửa, còn xa mới có thể lĩnh ngộ, nhưng vẫn khiến một kích của Lâm Minh uy lực vô cùng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, thương mang tạc toái, mà băng kiếm của băng mộng cũng bị đánh tan. Ngăn cản được sao? Người xem vô cùng ngạc nhiên, Lâm Minh dùng hỏa diễm pháp tắc không có gì lạ, làm cho người ta giật mình. Là hắn chỉ bằng hỏa diễm pháp tắc là làm được điểm này. Nếu như ta không nhìn lầm, hỏa hệ pháp tắc của Lâm Minh dường như chạm đến ý cảnh lục trọng. Chuyện này sao có thể? Ý cảnh lục trọng đại thành, đến đề ngụ trọng viên mãn, nghe thì còn cách một bước, nhưng trên thực tế không biết bao nhiêu cường giả thần quân cả đời không cách nào đột phá được. Lâm Minh đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những trận đấu lúc trước hắn ẩn giấu thực lực sao? Hắn thua thảm trong tay hành si như vậy, làm sao có thể ẩn giấu được thực lực? Hắn tất nhiên trong khoảng thời gian này tăng cao thực lực của mình lên. Không có khả năng, lúc trước linh hồn của hắn bị thương, lâm vào ngủ say, còn có thể tu luyện à? Rất nhiều người căn bản không tin tưởng, thiên phú của Lâm Minh làm sao, không ít người ghen ghét. Khó khăn bởi vì Lâm Minh cậy mạnh cho nên bị trọng thương, ngủ say 1,5 năm mới tỉnh lại. Thậm chí còn lưu lại di chứng. Đối với Lâm Minh làm chuyện ngu xuẩn như thế, rất nhiều người trong lòng mang lòng ganh tị, đã không giấu giếm được tâm tư đố kỵ và hả hê. Nhưng qua 1,5 năm, Lâm Minh lại xuất hiện trên lôi đài, hơn nữa phương diện pháp tắc có đột phá, chuyện này bọn họ làm sao tiếp nhận được? Lúc này đã có người không cho là đúng nổi. Lâm Minh đại khái đã lĩnh ngộ pháp tắc đến ngũ trọng đại viên mãn, thậm chí so với các thiên tài ở đây thì Lâm Minh là kém cỏi nhất, hiện tại cũng chỉ đuổi kịp và sang bằng Bình Quân mà thôi. Tuy lời nói này mang theo ý ganh tị rõ ràng, nhưng kỳ thực nói là sự thật. Lâm Minh ở phương diện pháp tắc yếu, hiện tại pháp tắc chỉ so được với Long Nha mà thôi. Băng mộng, không thể là người bình thường. Nàng chắc chắn có bí thuật nào đó, nên mới áp đảo được các thiên tài khác. Thân phận của băng mộng trừ một ít thiên tôn ra không có người nào biết rõ. Người tuổi trẻ chỉ cho rằng Lâm Minh thâm bất khả trắc, những lão giả sống lâu thành tinh cho nên ánh mắt rất độc. Tuy bọn họ không biết băng mộng là chuyển thế thân của thần mộng thiên tôn, nhưng có thể khẳng định trên người băng mộng có bí mật đặc thù. Một trận chiến này không có người coi được Lâm Minh, cho dù là kiếm lão của quân Bích Nguyệt cũng như thế, kể cả Lâm Minh cũng không chắc chắn cái gì. Trên lôi đài mắt phượng của băng mộng hiện ra một tia kinh ngạc, tuy nhiên nàng biết rõ Lâm Minh trong 1,5 năm này không phải ngủ say, nhưng mà không có nghĩa là thực lực của Lâm Minh tăng nhiều như thế. Ngươi dường như tu luyện suốt 1,5 năm đấy. Trong hư vô mờ mịt có giọng nói truyền vào tai Lâm Minh giống như tiên âm từ tiên giới. Xem như thế đi, Lâm Minh thản nhiên trả lời. Ngươi tu luyện trong tốc độ gấp 100 lần sao? Băng mộng có chút trầm ngâm. Trong kết giới thời gian tu luyện chân nguyên, phá tan bình cảnh không bị ảnh hưởng, pháp tắc sẽ có chút ít vặn vẹo và cảm ngộ khác với ngoại giới. Hơn nữa, thời gian trong kết giới cũng sẽ gia tăng số tuổi, tiêu hao tuổi thọ. Bởi vậy, trừ tình huống đặc thù, nếu không thiên tài bình thường sẽ không chọn tu luyện trong kết giới thời gian. Lâm sư đệ, quả nhiên đặc biệt, ta muốn biết một chút thành tựu tu luyện của người. Băng bọng nói xong tay phải đưa lên, trong lòng bàn tay giống như có hơi nước xuất hiện. Trong lúc nhất thời, giống như vô số băng liên nở trộ quanh người băng mộng. Lôi đài biến mất, Lâm Minh cùng với băng mộng đã đi vào thế ngoại đạo viên. Đây chính là thần mộng không gian. Ngay khi thăm dò xong, băng mộng trước cuộc thi triển chiêu bài của mình, thần mộng không gian. Thần mộng không gian vừa ra, ai dám tranh phòng. Trong không gian này, băng mộng là chúa tể tuyệt đối. Băng mộng rốt cuộc nghiêm túc rồi. Mọi người nhanh chóng nhìn qua Lâm Minh, vốn cho rằng băng mộng sẽ không sớm dùng chiêu này. Dưới tình huống giữ thực lực sẽ giao thủ với Lâm Minh vượt qua mấy chiều, nhưng mà bây giờ trải qua một chiêu thăm dò, băng mộng liền dùng thần mộng không gian, chuyện này có ý nghĩa trận đấu sẽ chấm dứt. Đây là thần mộng không gian, đứng trong không gian này thì có cảm giác như thế. Tuy Lâm Minh đã sớm nhìn thấy thần mộng không gian, nhưng chính thức trải nghiệm là lần đầu tiên. Trong không gian này, cảm giác trong đầu Lâm Minh bộc phát, chỉ cần nghĩ đến cái gì sẽ xuất hiện, thứ hắn sợ nhất và thứ hắn khát vọng nhất. Chỉ cần sắc ma đứng ở đây sẽ nhanh chóng lâm vào mộng đẹp hương diễm, không thể tự thoát ra được. Người ham mê tài bảo thì dễ dàng phát hiện vô số bảo tàng, toàn bộ thuộc sở hữu của mình. Người ý chí không kiên định, trúng chiêu này của băng mộng, căn bản không cần băng mộng dùng bất cứ ảo giác gì trong thần mộng không gian cả, trực tiếp nghiền áp ý chí người đó. Chỉ nghe từng tiếng kêu truyền đến, năng lượng hư vô tại của thần mộng không gian ngưng kết ác mộng thú lao thẳng về phía Lâm Minh. Cùng lúc đó hai tay băng mộng hợp lại, chung quanh Lâm Minh trống rỗng xuất hiện lồng giam màu tím, bao phủ hắn hoàn toàn vào bên trong. Lồng giam này do năng lượng thần mộng biến thành, tuyệt không phải dễ dàng xé rách. Đối mặt với công kích của thần mộng không gian, toàn bộ năng lượng quấn quanh Lâm Minh, một khắc này sau lưng của Lâm Minh xuất hiện đóa hoa là Đế Tôn Liên Hoa. Đế Tôn Liên Hoa vừa ra, một đạo khí tức đại đạo mênh mông hiện ra ngoài, tùy ý trung kích thần mộng không gian. Trong tích tắc phạm vi 10 trường chung quanh Lâm Minh xuất hiện nhiều băng liên bị nghiền nát, hóa thành vô số băng tinh, tính cả lồng giam sau lưng Lâm Minh cũng nổi sóng gió và vỡ vụn. Thần mộng không gian bị lực lượng Lâm Minh đẩy ra, toàn bộ ác mộng thú lao đến phạm vi này cũng bị nghiền nát. Lâm Minh đứng vững trên hư không, lồng giam thần mộng không gian sau lưng Lâm Minh bị xé rách, khí tức hồng mông không gian không ngừng tỏa ra, ngăn cản phạm vi 10 trượng chung quanh với pháp tắc thần mộng không gian. Mặc dù chỉ là phạm vi 10 trượng nhưng rất kinh người. Người xem nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc đến ngây người. Lâm Minh dựa vào lĩnh vực bản thân ngạnh kháng không gian, trong thần mộng không gian, ngạnh kháng mở không gian trong lĩnh vực của băng mộng. Từ khi thi đấu đến bây giờ, thần mộng không gian vẫn là đệ nhất lĩnh vực, không người nào có thể chống lại, hành si cũng không được. Lâm Minh hiện tại dùng hồng mông không gian đối kháng thần mộng không gian, tuy còn bị áp chế nhưng rất khó có được, ít nhất chuyện này trước đó chưa từng xảy ra. Tại sao xảy ra chuyện này? Vì sao thực lực Lâm Minh lại tăng nhiều như vậy? Thời điểm này, không ai cho rằng Lâm Minh đánh với băng mộng, đánh là vận khí tốt. Hoặc là ngẫu nhiên, thực lực của hắn tăng vọt là chắc chắn. Lúc trước hắn ngủ say đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai truyền đạo vào linh hồn của hắn hay sao? Linh hồn bị thương ngủ say 1,5 năm, khả năng thực lực tăng thêm mạnh mẽ à? Trước đó Lâm Minh bị thương ngủ say, rất nhiều người đều cười hắn xúc động ngu xuẩn, không biết sâu cạn, nhưng mà bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy Lâm Minh cũng không phải bị thương linh hồn đơn giản như vậy, mà là trải qua kỳ ngộ không tưởng tượng nổi. Hắn có thể đốn ngộ, cũng có thể đột phá. Những người cười Lâm Minh ngu xuẩn mới là đồ ngu xuẩn. Lâm Minh quả nhiên không đơn giản. Trước đó có người nói, nếu như không tính băng mộng, thiên phú của hắn gần với tiểu ma tiền, thậm chí còn không kém gì hành si cả. Hiện tại xem ra, đánh giá đó còn rất thấp với hắn. Lâm Minh, tiểu ma tiền có thể xem như là song kiều trong tuổi trẻ tuấn kiệt. Đúng vậy, đáng tiếc thực lực của băng mộng quá mạnh mẽ, hiện tại thi triển thần mộng không gian căn bản không phải thực lực chân chính của nàng, băng mộng căn bản không thể đánh giá như lẽ thường. Cho dù Lâm Minh biểu hiện ra thực lực mạnh hơn nữa, đối mặt với băng mộng có chút hư nhược. Trên lôi đài, băng mộng nhìn qua Lâm Minh, lúc này mặc cho nàng như thúc giục thần mộng không gian như thế nào cũng chỉ có thể áp chế Lâm Minh hồng mông không gian, không cách nào chính thức đánh bại nó. Băng mộng chậm rãi giơ tay phải lên, dưới người của nàng băng liên càng ngày càng nhiều, nhiều đóa hoa băng liên nở trộ không ngừng lan tràn, cả lôi đài đều tràn ngập băng liên xinh đẹp. Ngay cả Lâm Minh ở trong hồng mông không gian cũng bị băng liên chậm rãi trót vào. Nhìn thấy một màn này, Lâm Minh nhíu mày, hắn cảm giác băng mộng trong nháy mắt vừa rồi khí tức tăng lên mấy lần. Không hổ là đệ nhất nhân trong trẻ tuổi tuấn kiệt đời này, nàng chân chính thâm bất khả trắc. Một khắc này, băng mộng trước mặt trở nên thần bí khó lường, năng lượng trong mộng cảnh ngưng tụ thành một quyển sách dày đặc. Mở cuốn sách này ra và băng mộng nói mấy chữ. Viên mộng thánh điển. Mộng đại biểu nguyện vọng của người, thân mộng, chi lực kỳ thực cũng là một loại nguyện lực. Trước mặt mọi người, xin nguyện lực tụ hợp sẽ thập phần khủng bố. Rất nhiều người cam nguyện cúng bái băng mộng, hiến nguyện lực bản thân cung cấp băng mộng sử dụng. Vô số nguyện lực lao thẳng về phía băng mộng. Những nguyện lực này không chỉ đến từ đám người hâm mộ cuồng nhiệt, còn đến từ vô số sinh linh của vị diện khác. Chúng đều nghe theo băng mộng. Mộng tức chấp niệm. Chuyện trong mộng chính là chuyện kiếp người ta nhớ mãi không quên. Mộng tức tâm nguyện. Chuyện trong mộng chính là đau khổ của người ở kiếp trước. Lúc này, vô số nguyện lực đang quấn quanh băng mộng. Thần mộng thiên cung thật đáng sợ. Pháp tắc thần mộng quá đáng sợ, giống như pháp tắc khiến người ta mê trong đó. Pháp tắc này, chỉ thần mộng thiên tu mới có, nhưng mà pháp tắc hiện tại hiển hóa trong thần mộng không gian. Viên mộng thánh điển, mộng hồn tiên khúc ba chiêu thức cường đại. Chúng ta ai cũng không biết nó có thủ đoạn gì. Thần mộng thiên cung vô cùng thần bí, nội tình thâm bất khả trắc. Hơn nữa, thần mộng thiên cung, đệ tử rất thưa thớt, xưa nay lánh đời không ra, cho dù là cường giả giới vương đến đây xem thi đấu mới biết được sự tồn tại của thần mộng không gian. Nguyện lực to lớn đang ngưng tụ thành hư ảnh trong thần mộng không gian. Hư ảnh này thật giống băng mộng, toàn thân tỏa ra khí tức tinh khiết thần thánh, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm bệ nghệ thế gian. Đây là vô số nguyện lực chúng sinh ngưng tụ thành. Thời điểm này, nguyện lực thành công kích hồng mông không gian và sinh ra lắc lư kịch liệt. Từng đạo vết trạng ẩn ẩn sinh ra trên kết giới hồng mông không gian, tùy ý lan tràn ra khắp hồng mông không gian, sắp vỡ nát. Lúc này đây, hồng mông không gian bị áp chế vỡ vụn. Lâm Minh dùng hỗn nguyên võ ý không trọn vẹn đối kháng băng mộng, có pháp tắc thần mộng nguyên vẹn đã khó có thể chống cự. Ầm ầm, một cước của thần linh đạp vào hồng mộng không gian, trực tiếp đạp nát một góc của hồng mộng không gian. Thân thể Lâm Minh chấn động, lúc này lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Niệm lực ngưng tụ mà thành thần linh, mang theo ý nghĩa vô cùng khủng bố. Pháp tắc và lĩnh vực bình thường, khó ngăn cản nó công kích. Rất nhiều cao thủ ở đây mặc dù không hiểu thần mộng không gian, nhưng mà sau khi băng mộng chính thức dùng pháp tắc thần mộng thì chỗ lợi hại của nó bọn họ cũng xem rõ ràng. Ngay cả Hành Si cũng phải chắp tay trước ngực, trong nội tâm cảm khái, Phật môn có vô số tín đồ. Phật tổ thiên tôn cũng có thể hội tụ tín ngưỡng chúng sinh, phát huy ra sức mạnh to lớn. Nhưng mà trong Phật môn, người có thể sử dụng nguyện lực lại không ai ngoài thiên tôn cả. Cường giả thần hải thần biến bình thường tối đa chỉ có thể gia nhập một tia tín ngưỡng vào trong chiêu thức, cho nên có thể phát huy ra sức chiến đấu rất có hạn, còn không bằng băng mộng, chỉ là thần hải hậu kỳ đã phát huy ra uy luật như thế. Nguyện lực thần linh đạp lên một cước, vết nứt không gian hồng mông cày càng nhiều. Sắp đến cực hạn, là mình trầm chốc lát đánh ra mấy ngàn bí quyết. Những ấn quyết này trải trọng không gian ngàn dặm. Phong thần đại pháp, cấm thần ấn. Là mình hét lớn một tiếng, tất cả thần ấn phù văn toàn bộ bay vào trong nguyện lực thần linh. Là mình chính là muốn dựa vào lực lượng bản thân phong ấn nguyện lực thần linh này. Nhưng mà nguyện lực thần linh là tồn tại nào? Đó là băng mộng tụ tập tính ngưỡng lực từ các không gian khác với nhau đến đây, dùng thần mộng pháp tắc và tu vi của mình sáng tạo ra, muốn phong ấn nó nào có dễ dàng như vậy. Trái lại, là mình phát ra phù văn càng ngày càng ảm đạm, cũng không có tản mát ra năng lượng chấn động kinh người nào, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Giờ khắc này không có người tin tưởng Lâm Minh dùng cấm thần ấn có tác dụng gì với nguyện lực thần linh, kể cả băng mộng Hạnh Si, Quân Bích Nguyệt, Kiếm Lão cũng có suy nghĩ như thế. Âm âm, niệm lực thần linh đạp ra bước thì bà, triệt để đạp toái hồng mông không gian. Một khắc này Lâm Minh đã chặt đứt liên hệ với hồng mông không gian. Sợ bị thương cắn trả, mà hắn phát ra cấm thần ấn cũng là rơi vào nguyện lực thần linh. Nguyện lực thần linh giống như không có ảnh hưởng gì, đạp ra cái thứ tư, lúc này nó còn cách Lâm Minh gần hơn. Nó rút ra một thanh thần kiếm trong cơ thể, đang muốn chém Lâm Minh một kiếm, thì thân thể của nó sinh ra chấn động trung chảy kịch liệt. Trong người nó phong thần ấn bí quyết đã sinh ra biến cố. Những ấn quyết này nhìn bình thường, nhưng sau khi chúng chui vào trong thân thể nguyện lực thần linh thì giống như giả thú thôn phệ lực lượng của người khác. Những ấn quyết này giống như có năng lực thôn vệ, mặc dù niệm lực của chúng sinh cũng không ngoại lệ. Phong thần đại pháp là phong ấn chi pháp, cũng là thôn vệ chi pháp, nó có thể nuốt cả hỗn độn sau đó phong ấn lại. Chỉ thấy Lâm Minh và nguyện lực thần linh hình thành vô số đầu năng lượng, đại lượng niệm lực của chúng sinh bị Lâm Minh hấp thụ. Thấy một màn như vậy, người xem không dám tin tưởng nổi. Đây là công pháp gì vậy? Làm sao có thể? Hắn có thể hấp thụ nguyện lực, làm sao có thể? Có một ít trưởng lão hiểu được niệm lực của chúng sinh, mọi người cam nguyện nhân tín ngưỡng lực đó, bởi vì trong lòng có thần linh tín ngưỡng. Đối với các ác diệt thần linh của mình, thì bọn họ tự nhiên sẽ chống lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đây là niệm lực sao? Lâm Minh một khắc này cảm giác hạt giống hỗn độn của mình gia tăng thật nhanh, hạt giống lực lượng hỗn độn nhanh chóng mạnh mẽ. Nhưng mà chúng sinh niệm lực một khi rời khỏi niệm lực thần linh thì chúng vô cùng táo bạo, dường như muốn cắn trả chính mình. Rất nhiều của niệm lực đang tự bạo trong nội thế giới của Lâm Minh, muốn Ngọc Thạch câu phận với Lâm Minh. Mà Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, vòng xoáy hỗn độn vận chuyển mạnh hơn thôn vệ tất cả. Niệm lực tuy mạnh nhưng chỉ là một loại năng lượng, không chịu nổi năng lượng hỗn độn. Sau khi thôn vệ tín ngưỡng, khí thế của Lâm Minh không giảm, trái lại còn tăng, không có dấu hiệu bị cắn trả. Chuyện này làm cho người xem cả kinh không nói nên lời. Ngay cả niệm lực cũng có thể thôn vệ mà không cắn trả sao? Chuyện này quá biến thái rồi. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng nổi Lâm Minh làm sao làm được điểm này. Người có thể phong ấn luyện hóa niệm lực sao? Băng Mộng nhìn Lâm Minh thật sâu, trên mặt có một tia ngoại ý muốn, nàng vốn tưởng rằng viên mộng thánh điển vừa ra thì trận đấu sẽ chấm dứt. Không nghĩ đến Lâm Minh lại dùng một loại công pháp không tưởng tượng nổi phong ấn đại lượng, chúng sinh niệm lực. Nhưng mà mặc dù viên mộng thánh điển bị Lâm Minh khắc chế, Băng Mộng cũng không có thức kịnh, giống như mọi thứ trên thế gian không có gì làm cho nàng quan tâm. Nàng điểm một ngón tay, niệm lực thần linh lúc này phân giải ra, biến thành vô số niệm lực. Đã dùng vòng xoáy hỗn độn trắng trợn thôn phệ trong phong ấn, chúng sinh niệm lực. Niệm lực trong thần mộng không gian tách ra, trực tiếp đuổi giết Lâm Minh. Lúc này, chúng sinh niệm lực đã bị phong thần đại pháp phong ấn chính thành, nhưng mà một thành lực lượng hội tụ thành một dòng lũ niệm lực tấn công Lâm Minh. Một khắc này Lâm Minh bởi vì dừng cấm thần lục, lực cũ đã hết, lực mới không sinh. Đối mặt với biến cố đột nhiên này, Lâm Minh dùng tinh thần chi hải của mình, Hồng Mông Chiến Linh. Chỉ nghe một tiếng kêu to, Hồng Mông Chiến Linh bay thẳng ra ngoài. Khi Lâm Minh ngủ say một năm rưỡi trong kết giới thời gian, Hồng Mông Chiến Linh đã chậm rãi đụng chạm với cánh cửa Bích Hồn Chiến Linh. Hồng Mông Chiến Linh hình thành ý chí chi kiếm, nghiên tiếp chúng sinh niệm lực. Hai phe đều là lực lượng ý chí hình thành, một phương là ý niệm của Lâm Minh, một phương là ý niệm của chúng sinh còn sót lại. Cả hai không chút khách khí đụng vào nhau, trăng trắc. Trong lúc nhất thời, ánh sáng ý chí chói chọi của hư không, niệm lực nát bấy như nước lũ, ý chí chi kiếm của Lâm Minh cũng đứt đoạn. Ý niệm va chạm mạnh mẽ, nhấc lên tinh thần phong bạo. Tuổi trẻ tuấn kiệt chủ động dâng hiến tín ngưỡng của mình bị quét vào trong ý niệm phong bạo thì thân thể trùng lên. Đám võ giả của những thế lực kia càng ngây người. Hoàng Kim Viên Mãn Chiến Linh, Lâm Minh cũng có Hoàng Kim Viên Mãn Chiến Linh à? Không đơn thuần là Hoàng Kim Viên Mãn, xác thực mà nói rảo bước lên Bích Hồn Chiến Linh rồi, dùng không bao lâu có thể đột phá. Đáng sợ, chiến linh của hắn có thể va chạm với Băng Mộng Chiến Linh. Băng Mộng Chiến Linh đúng là Hoàng Kim Viên Mãn, nhưng mà so sánh với Lâm Minh còn thiếu thần vận của Bích Lục Chiến Linh. Phải biết rằng Băng Mộng xuất thân từ Thần Mộng Thiên Cung, người của Thần Mộng Thiên Cung vốn có linh hồn, ý chí vượt xa người khác, chiến linh mạnh hơn là bình thường. Nhưng mà Lâm Minh xuất thân thánh địa bình thường, cũng chưa nghe nói qua hắn có sư phụ lợi hại gì, không ngờ có thể tu luyện đến cảnh giới này, đây tính là cái gì? Chiến linh mạnh, ngộ tính mạnh, phòng ngự mạnh, sức chịu đựng mạnh, lĩnh vực mạnh, pháp tắc ngũ trọng viên mãn, căn cơ vững chắc đến tận cùng, công pháp mạnh đến mức có thể luyện hóa niệm lực, có cho thiên tài khác còn sống không? Lâm Minh tồn tại làm cho rất nhiều người căn bản không có dũng khí ngẩng đầu lên. Trên người Lâm Minh rốt cuộc có bí mật gì vậy? Chiến linh đạt đến loại tình trạng này, phong ấn chi pháp của hắn quá khủng bố. Độ phong ấn chi pháp này tuyệt đối là cấp thượng võ vô thượng, hơn nữa là đỉnh cấp nhất. Nếu không, không có khả năng phong ấn chúng sinh niệm lực. Đúng vậy, lúc trước Lâm Minh thi triển phong ấn chi pháp, chiến đấu với Hàn Si một trận thì hắn tuyệt đối sẽ thắng. Dưới lôi đài, Hàn Si im lặng chú ý Lâm Minh cùng Băng Bồng chiến đấu. Chắp tay trước ngực, nhẹ niệm một câu Phật hiệu, Hàn Si vốn cảm giác lúc chiến thắng Lâm Minh có chút kỳ quái. Hắn cảm giác Lâm Minh có lẽ không có bị trọng thương. Hiện tại hắn trước cuộc hiểu Lâm Minh đúng là không có bị thương gì cả. Hắn ngủ say một năm là đang âm thầm tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thần thương xuất thế. Trên lôi đài, Băng Bổng nhìn qua ý chí mình vụn vỡ trên hư không, trong hai mắt hiện ra sắc thái kỳ dị. Nàng dùng chân nguyên truyền âm với Lâm Minh: "Ta trước khi lên đài, sư tôn đã khuyên bảo ta phải xem trọng cuộc chiến này là một lần ma luyện với ta. Ta không cho là đúng, nhưng mà bây giờ hiểu được nó không sai, ta xác thực đánh giá thấp người. Người thi triển công pháp thần bí này quyết không dưới Mộng Vũ." Mộng Vũ đương nhiên là công pháp thần võ vô thượng của Thần Mộng Thiên Cung, mà Băng Mộng lại không nghĩ đến phong thần đại pháp lại ngạnh kháng với nó được. Bởi vì Lâm Minh leo lên phong thần đài chỉ là phỏng chế phẩm mà Hào Vũ Thiên Tôn chế tác. Năm đó Hào Vũ Thiên Tôn cũng chỉ đạt được mảnh vỡ của thượng cổ phong thần đài, cũng không có được truyền thừa nguyên vẹn của phong thần Thiên Tôn. Lâm Minh bò lên trên phong thần đài ba thập tam giai về sau chỉ là đạt được một quả phong thần Thiên Tôn linh hồn mảnh vỡ, trong đó phong thần cũng không hoàn chỉnh. Chính thức nếu như là nguyên vẹn phong thần, nó cấp bậc đã vượt qua Thiên Tôn công pháp giới hạn. Băng Mộng nói xong câu đó thì yên lặng từ trong tu di giới lấy ra một đàn cổ màu xanh da trời, toàn thân đàn cổ óng ánh như ngọc, giống như thủy tinh tinh khiết chế thành, 18 dây đàn tỏa ra hàn quang mạnh mẽ. Trong đàn cổ này toát ra một loại khí thế thần bí khó tả, giống như trong đó linh hồn nữ thần. Cầm tên Mộng Hồn, khúc tên Mộng Hồn Tiên Cúc. Băng Mộng nói câu này thì người xem đều ngừng thở. Băng Mộng trước cuộc đã dùng đến Mộng Hồn Tiên Khúc. Nhanh, thông tri sư bá đi, đây là cuộc chiến đỉnh phong của bọn họ, thông tri bọn họ chạy đến đây đi. Thông tri sư thúc, một trận chiến này bỏ qua quá đáng tiếc. Người xem ở đây đa phần là người hâm mộ Băng Mộng, các trưởng bối đã rời đi vì cho rằng không đáng xem. Lúc này tại trên chiến linh hạm, một trung niên nhân tiện ra hào quang, là hào quang của truyền âm phụ. "À, Băng Mộng cùng Lâm Minh chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, vẫn bất phân thắng bại, Băng Mộng đã dùng mộng hồn cầm rồi." Sau khi nhận được tin tức này, trung niên kinh ngạc. "Người nói gì?" Trên linh hạm có người sửng sốt, nếu đưa tin không phải hậu bối của hắn, không lý do gì lừa gạt những tên trưởng bối này mới không tin tưởng. "Mặc kệ, đi nhìn xem, truyền âm phụ nói Lâm Minh khả năng không có bị thương. Hắn ngủ say kỳ thực chính là trạng thái đốn ngộ, hơn nữa đốn ngộ thật lâu." Trước khi Hào Vũ Thiên Cung truyền đến tin tức, Lâm Minh đã tiến vào kết giới thời gian trăm lần. Nếu như Lâm Minh đốn ngộ trong kết giới thì quá mạnh mẽ rồi. Người nhận được tin tức càng ngày càng nhiều, trên không trung có nhiều cao thủ bay lên. Từ xa nhìn lại có ngàn vạn võ giả đang bay tới, giống như là chấm nhỏ dày đặc và nhiều như châu chấu. Trong trạng thi đấu có âm nhạc vang lên, Mộng Hồn Tiên Khúc đã tấu. Chung quanh Băng Mộng đã hình thành sơn thủy khác nhau, giống như là tịnh thổ. Ngay lúc đó thần mộng không gian bao phủ xuống và trảo Lâm Minh vào trong đó. Băng Mộng dùng khúc hóa tịnh thổ lại thi triển ra thần mộng không gian. Một khắc này tiên khúc tịnh thổ và thần mộng không gian dung hợp là một. Chỉ thấy trên lôi đài cánh hoa rơi xuống, hương thơm xông vào mũi, mà Băng Mộng ở trong đó, thân mặc váy dài màu xanh, lăng không ngồi xếp bằng và mộng hồn cầm đặt ngang gối. Nàng lúc này như cửu thiên huyền tiên hạ giới, tiếng đàn du dương. Băng Mộng khẽ hé môi đỏ mộng và ngân nga khúc nhạc của mình, âm nhạc vang vọng cả lôi đài như là vận mệnh nhấp nhô. "Ta muốn thành Thiên Tôn, ta trở thành Thiên Tôn. Ngàn vạn đại đạo đã thông hiểu đạo lý, 3.000 đại giới chúng sinh phải tùy tùng ta. Ta muốn chứng bất hủ, ta muốn thành chân thần, ta trở thành chân thần. Thiên đạo pháp tắc do ta khống chế, tam thập tam thiền, vạn linh vạn vật, phàm niệm do ta khống chế, ta có thể giải mộng, tránh vận mệnh công xiềng, siêu thoát nhân quả luân hồi." Giọng của Băng Mộng vang vọng trên lôi đài. Trong lời nói của nàng, muốn thành Thiên Tôn, muốn thành chân thần. Thiên Tôn, không có người hoài nghi, Băng Mộng có thể trở thành Thiên Tôn, hơn nữa là Thiên Tôn cường đại, nhưng mà trở thành chân thần thì ức vạn năm qua chưa từng xuất hiện. Nhưng mà bây giờ Băng Mộng trong miệng Nói ra là trung khí mười phần, mang theo khí tức chân thật đáng tin, giống như đây không phải là tâm nguyện mà là nàng tự tin làm được. Lúc này đạo âm thanh vang vọng giống như thủy triều ập thẳng vào Lâm Minh. Lâm Minh nhắm hai mắt lại, năng lượng toàn thân hiện ra, tóc dài của hắn tùy ý tung bay, quần áo toàn thân bay búa. Một khắc này trong cơ thể của hắn có một tinh thể trôi nổi, tinh thể màu đen này lớn như hạt đậu, nhưng mà thời điểm nó xuất hiện, hư không bị vặn gãy, hư không đứt gãy, vặn gãy thần vực không gian, không còn vặn vẹo, không còn rung động lắc lư, là mảnh gãy chân chính. Người xem nơi đây thấy một bàn như vậy đều rung động không nói nên lời. Thần vực không gian phi thường vững chắc, rất nhiều thiên tài có thể rung chuyển không gian. Vặn vẹo không gian chi lực không quá kỳ lạ, nhưng chân chính xé rách không gian của thần vực là chuyện không tưởng, mà Lâm Minh thần hải kỳ lại làm được. Tinh thể màu đen à? Không, ta chưa thấy qua. Lâm Minh dùng tinh thể màu đen này chính là hỗn độn của hắn. Phong thần thiên tôn, 30 ức 6 năm trước, phong thần đại pháp lại thất truyền từ lâu. Đừng nói là thánh chủ giới vương, cho dù là cao thủ thiên tôn có kiến thức uyên bác như kiếm lão, tam sinh lão nhân cũng không biết phong thần đại pháp. Đây là ở sâu trong hạo vũ thiên cung, thần mộng thiên tôn trấn định thần nhạc cũng phải động dung, nàng không biết Lâm Minh thi triển ra công pháp gì. Trong tích tắc hạt giống xuất hiện ở giữa thiên địa, tất cả thiên địa nguyên khí đều tiến vào trong hạt giống hỗn độn, thần mộng không gian cũng không ngoại lệ, thậm chí tiên khúc tịnh thổ cũng bị hấp thu vào tịnh thổ vỡ vụn. Như ngươi muốn thành thần, như vậy ta liền phong thần, thôn vệ tất cả lực lượng, tất cả vật chất lâm vào vĩnh hằng trong lòng giam không gian không được tấn chức, vĩnh viễn hãm nhập luân hồi. Phong thần đa pháp thôn vệ ấn hắc ám vĩnh hằng, dùng hạt giống hỗn độn mô phỏng ra lỗ đen của vũ trụ, chính thức thôn vệ hết thảy. Tất cả âm thanh đại đạo đều bị thôn vệ, nhưng mà thi triển chiêu này là mình tiêu hao cũng thật lớn. Hắn mạch toàn thân của hắn bạo lên, ngân xanh bạo lộ ra ngoài. Dùng tu vi của Lâm Minh thi triển phong thần đại pháp, cấm thần ấn, còn có thể chèo chống thi triển hắc ám vĩnh hằng, cũng là cực hạn của hắn. Tiên khúc tịnh thổ không ngừng bị xé rách, mộng hồn đạo âm cũng bị bức đứt, băng mộng, mộng hồn tiên khúc cũng bị phá. Phá, Lâm Minh đã phá mộng hồn tiên khúc à? Không thể tin nổi, chẳng lẽ Lâm Minh sẽ thắng? Thắng được băng mộng, đây chính là nhân vật tuyệt thế trong hạng trẻ tuổi đấy. Mọi người cũng không dám nghĩ Lâm Minh có thể bức băng mộng đến mức này. Công pháp như thế, băng mộng nhìn qua hạt giống hỗn độn của Lâm Minh, số cuộc không còn bảo trì dung nham bất động nữa. Chiêu thức của người vượt qua tưởng tượng của ta, như vậy ta chỉ có thể dùng chương cuối cùng của mộng hồn tiên khúc. Nhắc nhở ngươi một chút, chương cuối vừa ra ta cũng không nắm chắc uy luật của nó. Chương cuối mộng hồn tiên khúc. Nghe được băng mộng nói vậy thì người ở đây đều ngừng thở. Thời điểm đấu với Hành Si thì băng mộng từng nói qua, mộng hồn tiên khúc tấu xong, Hành Si phải thua không thể nghi ngờ. Như vậy chương cuối của mộng hồn tiên khúc tất nhiên có uy luật lớn cực điểm. Chương cuối mộng hồn có thể phai mở tất cả pháp tắc, xóa bỏ đại đạo. Người tự giải quyết cho tốt. Băng mộng không nắm chắc uy luật của chương cuối. Chiêu này vừa ra Lâm Minh có thể đỡ được, nhưng mà khả năng trọng thương sắp chết, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Nhưng mà đánh đến mức này băng mộng cũng không có khả năng khích lệ Lâm Minh dừng tay, chỉ có thể chiến. Giờ khắc này, trong hào vũ thiên cung, thần mộng thiên tôn giật mình, dường như muốn ngăn cản băng mộng, nhưng mà do dự mấy hơi thì lắc đầu, mặc cho băng mộng đánh một trận với Lâm Minh. Nàng tin tưởng số mệnh của Lâm Minh ngập trời, sẽ không dễ dàng vẫn lạc, mà băng mộng là hóa thân của nàng, càng không thể chết được. Khúc nhạc này, mộng hồn tiên khúc, là sát phạt chi âm, lại quy về bình thản. Chương cuối mộng hồn không có khí thế to lớn khôn cùng, bể nghệ thế gian, ngược lại trở về yên lặng. Trong lúc nhất thời tiên khúc mạnh mẽ, vô số cánh hoa óng ánh bay múa, tóc dài băng mộng bay múa. Trên bờ vai băng mộng, một thân váy xanh da trời, xếp bằng ở trên đất, một khắc này hóa thành vĩnh hằng. Đúng lúc này, một đạo tinh thể màu đen thần bí, sau lưng băng mộng chậm rãi hiện ra, càng lúc càng lớn. Chương cuối của băng hồn tiên khúc cuối cùng hóa thành tinh thể, một hư ảnh tinh thể hình tứ giác có sáu mặt. Nhìn qua không chút thụ hút, nhưng mà nhìn thấy nó thì tâm thần Lâm Minh rung động. Nó dĩ nhiên là ma phương. Băng mộng vào lúc này triệu hồi hư ảnh ma phương. Trên ma phương này khắc rất nhiều chữ màu đen. Những chữ màu đen này có ấn tượng khắc sâu với Lâm Minh. Năm đó, hắn đạt được ma phương, thì trên ma phương có nhiều chữ khắc màu đen. Những chữ khắc này khác nhau, cho đến bây giờ Lâm Minh còn không hiểu chúng là gì. Lâm Minh tuyệt đối không ngờ chương cuối của băng mộng mộng hồn tiên khúc là dùng năng lượng bản thân hiển hóa ra hư ảnh ma phượng. Không phải ma phượng đang ở trong cơ thể của ta sao? Lâm Minh tâm niệm khẽ động, ý niệm lập tức liên lạc với không gian ma phượng, mà Mộ Thiên Tuyết tiểu ngư đều sống tốt trong ma phượng, ma phượng còn ở trong người mình, không sai. Ta hiểu rồi, hư ảnh ma phượng của băng mộng tuy có một tia khí tức của ma phượng, nhưng mà so với ma phượng chính thức thì kém quá xa. Chẳng lẽ nàng có được phỏng chế phẩm của ma phượng sao? Trong lòng của Lâm Minh hiện ra ý niệm này, băng mộng triệu hồi hư ảnh ma phượng có hình dáng giống ma phượng như đúc, nhưng mà khí tức kém quá xa. Muốn nói, thần mộng thiên cung có được phỏng chế ma phượng là có khả năng. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh ẩn ẩn cảm thấy ma phượng trong người của mình sao động, dường như nó muốn cắn nuốt sạch hư ảnh ma phượng trên đỉnh đầu của băng mộng. Lâm Minh không thể chủ động triệu hoán ma phượng, nhưng mà một khi ma phượng xuất hiện sao động thì Lâm Minh có thể dùng năng lượng thúc dục trực tiếp cho ma phượng xuất kích. Nhưng mà ma phượng không thể nghi ngờ bị băng mộng phát hiện. Ma phượng ngủ say trong người Lâm Minh, căn bản không có người nào phát hiện, cho dù là cổ đế lịch duyệt vô cùng phong phú, sống ít nhất 36 ước năm, nếu không bị ma phượng công kích cũng không phát hiện được. Chỉ cần ma phượng ở trong người Lâm Minh là an toàn, nhưng mà một khi ma phượng chủ động xuất kích thì sự tồn tại của nó sẽ bị cả tỷ người phát hiện. Trong đó, đại đa số người không biết ma phượng, nhưng mà thần mộng thiên tôn không có khả năng không biết. Trừ chuyện đó ra còn có Thiên Minh Tử, dấu kính từ một nơi bí mật gần đó cũng nhận ra ma phượng, chính mình từ nay về sau sẽ bị Thiên Minh Tử nhìn chằm chằm vào. Đây là chuyện Lâm Minh không thể không cân nhắc, cho dù là thần mộng thiên tôn Lâm Minh cũng không tin. Nó là một kiện chí bảo, thực tế với thần mộng thiên tôn mà nói, nó là chí bảo chân chính. Lúc trước khí linh đã nói bản thân không phải nhân loại, hơn nữa nó có sứ mạng trong người. Đại nạn buông xuống thì ma phương không còn tác dụng. Thế nhưng mà thần mộng thiên tôn đạt được ma phương, nói không chừng có biện pháp trở thành chân thần. Lâm Minh không dám mạo hiểm. Lùi một bước thì công kích ma phương của băng mộng cũng không có thực lực chân chính gì. Lâm Minh hít sâu một hơi, toàn bộ năng lượng quán chú vào trong hạt giống hỗn độn, vượt qua cực hạn, vận chuyển công pháp. Mạch máu trong hai tay Lâm Minh muốn nổ tung lên. Lâm Minh rất rõ ràng một kích của băng mộng cường đại, đối phương sau khi trúng hắc ám vĩnh hằng vẫn tấu được chương cuối mộng hồn, chuyện này nói rõ băng mộng nắm chắc đánh vỡ hắc ám vĩnh hằng. Tà thần thụ, Lâm Minh hét lớn một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh tà thần thụ. Một khắc này tà thần thụ ẩn chứa lôi hỏa chi kiếp đã xuất hiện trước người Lâm Minh, có năng lượng hai màu xuất hiện. Thiên đạo tài quyết, đột nhiên Lâm Minh đâm ra một thương, vận dụng hạt giống hỗn độn phóng đến băng mộng. Mạch máu trên cánh tay Lâm Minh hoàn toàn nổ tung, kinh mạch cũng đứt gãy nhiều chỗ, nội tạng tổn hại. Đây là một kích mạnh nhất mà Lâm Minh có thể thi triển, cũng đã vượt qua phụ tải của thân thể. Một kích như thế va chạm với hư ảnh ma phương của băng mộng, trong nháy mắt đó phạm vi hư không vài dặm trong thần vực cũng bị đục lỗ. Đục lỗ này là không có chút rung động lắc lư nào cả. Thần quang chói mắt làm toàn trường bị lóa mắt, năng lượng khủng bố tiết ra ngoài. Hạo Vũ Tử tự mình ra trận thi triển, lĩnh vực bản thân mới hóa giải được chấn động mạnh mẽ này, tránh tai họa cho khán giả, nếu không những người tu vi yếu có khả năng vẫn lạc. Thật đáng sợ, không cách nào tưởng tượng Lâm Minh lại cường đại đến mức này, số cuộc là ai thắng vậy? Mọi người cực lực nhìn qua trung ương lôi đài, mà ở trên lôi đài hắc ám hỗn độn đang bộc phát trên cao, ngăn cách ánh mắt của mọi người, căn bản không biết tình huống đang thế nào. Trong hư không hắc ám này, Lâm Minh một tay chống phượng huyết tượng, nửa quỳ trên mặt đất, quần áo bị máu tươi nhuộm ướt. Hai tay huyết nhục mơ hồ, trong đó kinh mạch nội tạng bị tổn hại nhiều chỗ, mạch máu tổn hại. Mà trước mặt Lâm Minh, thân thể băng mộng mất đi chèo chống, nhưng vẫn lơ lửng như cũ không có ngã xuống, nàng vọt vào trọng thương. Từ khi bắt đầu đến nay, băng mộng lần đầu tiên bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Bởi vì trọng thương cho nên đám sương mù phủ trên mặt của nàng tán đi, lộ ra dung nham tuyệt thế như trăng rằm, băng cơ ngọc cốt, hồn nhiên thiên thành. Nàng giống như đóa tuyết liên tươi mát trên băng sơn, không nhiễm khí tức của trần thế. Mà lúc này sắc mặt của nàng sắc hơi tái nhợt, mái tóc màu xanh rủ xuống, khóe miệng có máu tươi chảy ra, càng làm cho người ta thêm thương tiếc. Ngươi mắt mộng muốn dùng ảo thuật che giấu dung nhan, nhưng mà bởi vì đã bị thương chương cuối mộng hồn cắn trả quá nặng, năng lượng trong người của nàng hỗn loạn, chỉ cần động một chút thương thế nặng hơn, vết thương chảy máu. Lúc này băng mộng đành phải dùng sa mỏng che lại dung mạo mình. Nàng nhíu mày, càng làm cho nàng xinh đẹp động lòng người. Hỗn động tọa thành kết giới duy trì thời gian không dài, mà thời gian này không gian vặn vẹo, triệt để ngăn cách với ánh sáng. 60 hô hấp qua đi, mọi người mới nhìn cảnh tượng trong trạng. Lâm Minh dùng phượng huyết thương chống thân thể, toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà trước mặt Lâm Minh, băng mộng mang một tầng sa mỏng, mái tóc tung bay và khí tức suy yếu, hiển nhiên cũng bị thương. Băng mộng bị Lâm Minh đả thương. Bắt đầu thi đấu đến bây giờ, băng mộng lần đầu tiên bị thương. Cho dù băng mộng dùng chương cuối mộng hồn hay là hắc ám vĩnh hằng của Lâm Minh đều hao tốn rất nhiều thể lực, năng lượng của nàng cũng hỗn loạn, không điều động được. Mà cả hai chiêu này va chạm khí tức ngàn nhậu, hai người đều bị chiêu thức cắn trả, một thân chân nguyên hỗn loạn, kinh mạch đứt gãy, khó có thể tái chiến. Nếu như chém giết sinh tử còn chưa chấm dứt, hai người sẽ tự hủy căn cơ làm đại giá tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ là luận võ, căn bản không cần suy giảm đến căn cơ và tính mạng của mình và đối phương. Ta không thắng người. Băng mộng nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi đàn cổ của mình. Kỳ thật hai chúng ta đều là bị trọng thương. Lâm Minh bị thương xác thực nặng hơn băng mộng nhiều lắm. Chỉ nhìn vết máu là biết rõ xương cốt toàn thân Lâm Minh đã bị đánh gãy, nội tạng chấn nát. Kỳ thật phòng ngự của Lâm Minh càng mạnh hơn nữa, nhưng mà bị thương nặng hơn băng mộng cũng có nghĩa chiêu thức của Lâm Minh ẩn ẩn chương cuối mộng hồn áp chế. Nhưng mà dù như thế, bị áp chế là một chuyện, kết quả cuối cùng khi chiến đấu là chuyện khác, bởi vì Lâm Minh có năng lực kháng đã kích mạnh hơn so với băng mộng. Thương thế của hắn thành như vậy còn hiểu được, thế nhưng mà băng mộng nếu bị thương nặng thì không thể đứng vững. Ngươi đã mở ra sinh môn, nếu chém giết sinh tử thì có lẽ ngươi sẽ là người đứng lên cuối cùng. Dừng ở đây đi. Đang có ý đó, Lâm Minh dùng hắc ám vĩnh hằng phối hợp với thiên đạo tài quyết đánh ra một kích mạnh nhất, đều bị chương cuối mộng hồn áp chế. Lâm Minh đã biết rõ chính mình căn bản không thể thắng băng mộng. Hắn đã dùng công kích mạnh nhất, tuy nhiên còn không có thiêu đốt máu huyết sinh mộng. Nhưng thực sự là do chiêu thức của Lâm Minh đạt đến cực hạn. Trong tình huống đó, dù chiêu thức máu huyết sinh môn thì kết quả Lâm Minh cũng không thắng được. Một kích mạnh nhất không thắng nổi, hiện tại thân bị trọng thương đã không cần thiết chiến đấu. Nhìn thấy băng mộng cùng Lâm Minh hai người không tiếp tục tái chiến, người xem toàn trường hai mắt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Vậy xem như hòa đi. Đấu võ lần này là trận cuối cùng, là quyết đấu đỉnh phong chân chính, nhưng nó lại là hòa. Thời điểm này còn có rất nhiều trưởng lão tông môn, nhân vật thánh chủ đang cưỡi linh hạm về địa điểm xuất phát, vội vàng bay đến. Nhìn thấy kết quả như vậy thì sững sờ. Cái gì, đánh xong rồi sao? Rất nhiều thánh chủ rất phiền muộn. Những người này thường thường đều là nhân vật uy tín lâu năm của thần vực, thậm chí là bá chủ một phương, nhận được tin tức thì chạy đến đây nhưng vẫn chậm. Dù sao bọn họ lúc trước nhiều người cưỡi linh hạm rời khỏi Hạo Vũ giới chủ đại lục, cho dù họ có thể xé rách không gian hư không chuyển dời cũng không có nhanh như thế. Thế họa không phân thắng bại à? Dĩ nhiên là thế họa không phân thắng bại sao? Là mình có thể đánh họa với băng mộng mà. Nghe được thế họa không phân thắng bại thì nhiều thánh chủ càng hối hận. Thế họa không phân thắng bại, ý nghĩa cuộc chiến đấu này ngang tài ngang sức. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, song phương là thiên tài, ước vạn năm khó gặp, một đời xuất hiện hai người, hơn nữa cùng quyết đấu với nhau càng có thể ngộ không thể cầu. Chấm dứt. Hào Vũ Tử đi lên lôi đài nhìn qua Lâm Minh và trong nội tâm cảm khái vô hạn. Thanh niên này tương lai sẽ không thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ sẽ vượt qua chính mình, thậm chí vượt qua sư tôn của hắn. Lâm Minh, sư tôn lão phu truyền lời bảo người vào Hạo Vũ Thiên Cung, 1 giờ sau ngươi đi qua. Vâng. Bị Thiên Tôn tuyên triệu, Lâm Minh không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thời điểm tổ chức lôi đài tiến vào top 3 địa bản Hạo Vũ Thiên Cung sẽ do Hạo Vũ Tử chỉ điểm, mà hiện tại xem ra Hạo Vũ Tử hiển nhiên thực lực không đủ, hắn cũng chỉ có thể chỉ điểm một ít thiên tài cảnh giới giới vương mà thôi. Luận võ chấm dứt triệt để, mà người trong tràng cực kỳ hưng phấn, không có tán đi mà là đang thảo luận chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Hội trường ngồi gần 3 tỷ người, ngay từ đầu không đi ra cảm thấy may mắn trong lòng. Người không xem được thì tiếc nuối, những người này hối hận không kìm được. Một ván cuối cùng không có thắng thua, tiền cược hoàn trả lại. Nửa canh giờ sau đã có xếp hạng. Đề thập Công Dương Đao, đề cửu Thạch Quật, thắng hiểm Công Dương Đao, bảo trụ đề cửu, đề bát Bạch Nghiêu, đề lục Long Nhà, đề ngũ Quân Bích Nguyệt, đề tứ Tiểu Ma Tiền. Đề thập tới đề tứ không có bất kỳ lo lắng, mà xếp thứ ba mới là vấn đề. Nếu dựa theo quy tắc, Hành Si thua một tràng, còn lại toàn thắng. Xem như xếp hạng thứ hai, Lâm Minh thua một tràng, hòa một tràng xếp thứ ba. Chẳng qua nếu như quy tắc thì xếp hạng của Hành Si trên Lâm Minh lại nói không qua. Hành Si không muốn như thế, hắn biết rõ chính mình thắng Lâm Minh kỳ thực căn bản không tính toán. Thực lực của Hành Si xác thực mình hơn Lâm Minh trước khi ngủ say nửa phần, còn Lâm Minh sau khi thức tỉnh ai thắng còn không thể nói rõ được. Vì vậy Hành Si đệ tam. Mà Băng Mộng cùng Lâm Minh hai người thực lực sàng sàng nhau, một trận chiến cuối cùng không phân thắng bại. Như vậy dựa theo quy tắc chế định ngay từ đầu, Băng Mộng thắng nhiều hơn một trận xếp đệ nhất, Lâm Minh đệ nhị. Tộc trưởng Lâm Minh đạt đệ nhị. Thượng cổ phượng tộc chuyên môn ghi chép tất cả trận chiến của Lâm Minh và ghi thành tích vào ngọc giản. Đệ nhị là thành tích gần như thần thoại, thực tế lúc này luận võ quần hùng cùng lên, vượt qua các cuộc đấu trước kia. Thành tích khoa trương như thế, mặc dù là trời sinh tính đường hoàng như hỏa liệt thạch cũng cười không nổi. Hắn cầm ngọc giản có chút không có hồi phục tinh thần lại, cảm giác mình đang nằm mơ. Thành tích tốt nhất của thượng cổ phượng tộc cũng chỉ giết tiến vào top 8.000 tên. Hỏa liệt thạch đưa ra yêu cầu, bọn họ Nhan Nguyệt Nhi chỉ tiến vào top 10.000 mà thôi. Đệ nhị, đúng là thành tích khủng bố. Rất nhanh, Lâm Minh cùng với Băng Mộng đánh xong trận chiến cuối cùng, bị mấy tỷ người xem và vô số thế lực lớn thông qua các loại tình báo tỏa ra ngoài, chỉ mấy ngày đã truyền đi khắp thần vực. Hiện tại, trừ phi là cường giả thần biến kỵ của các tinh cầu cằn cỗi ra, nếu không, cho dù là tiểu thế giới, tiểu vị diện cũng biết được đại danh của Lâm Minh. Mà Lâm Minh cùng với Băng Mộng chiến đấu với nhau được chế tác thành vài tỷ ngọc giản, phàm là thế lực lớn cơ bản đều có thể mua lấy một bộ. Những chuyện này là nói sau. Lúc này Lâm Minh đang ở sâu trong Hạo Vũ Thiên Cung, dược Hạo Vũ dẫn dắt đi đến trước mặt Thần Mộng Thiên Tôn cùng với Hạo Vũ Thiên Tôn. Đối mặt với Lâm Minh một tiểu bối, hai đại thiên tôn tận lực thu liễm uy áp, nhưng mà Lâm Minh vẫn cảm nhận được uy áp khủng bố từ hai người bọn họ. Lâm Minh, ngươi có rất nhiều chuyện cần hỏi đúng không? Đầu tiên mở miệng là nữ nhân áo trắng, Lâm Minh không chút nghi ngờ, nàng chính là Thần Mộng Thiên Tôn. Hắn đương nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi, hắn không hỏi công pháp thần võ vô thượng của Thần Mộng Thiên Cung, hắn muốn biết 30 ức năm diễn ra một lần thiên địa, đại kiếp là gì. Hắn còn muốn biết 10 vạn năm trước, Hỗn Nguyên Thiên Tôn vì sao đi vào thiên diễn đại lục, tại sao chiến với Lôi Thần Thiên Tôn một trận và vẫn lạc. Vạn bối Lâm Minh, bái kiến Thần Mộng Thiên Tôn tiền bối, bái kiến Hạo Vũ Thiên Tôn tiền bối. Lâm Minh cung kính thi lễ, rồi mới lên tiếng. Như tiền bối nói, vãn bối, đúng là câu chuyện, cần tiền bối chỉ điểm. Nói đi, Thần Mộng vung tay lên, cảnh vật chung quanh đại biến, ba người xuất hiện trong thải nguyên xanh ngát. Chung quanh đều là cây cỏ và nước suối len kèn, đẹp không sao tả xiết. Đây là kết giới Thần Mộng Thiên Tôn bố trí xuống, trong kết giới này bọn họ nói cái gì cũng không sợ bị người nghe trộm. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi trước kia, đã từng nghe nói qua, chỉ cần vào trước top 3 địa bản là có thể tiến vào Thiên Tôn Thiên Cung, học tập một môn pháp thần võ vô thượng. Vạn bối muốn hỏi, môn thần võ vô thượng này có thể chọn hay không? À, Thần Mộng Thiên Tôn mỉm cười nói, người muốn chọn cái gì? Vạn bối muốn chọn Mộng Vũ do tiền bối sáng tạo ra. Lâm Minh thẳng nhiên nói, Thần Mộng Thiên Tôn cũng không ngoại ý muốn, mà Hạo Vũ Thiên Tôn thì cười trộ lên. Tiểu tử, xem ra ngươi chướng mắt thần võ vô thượng của Hạo Vũ Thiên Cung nhà. Tiền bối làm vạn bối sợ. Hạo Vũ tiền bối sáng lập thần võ vô thượng có thể sáng tạo nội thế giới thứ hai, tổng sản lượng hơn xa võ giả cùng cấp, vạn bối cũng rất muốn học, nhưng mà so sánh thì vạn bối thấy Mộng Vũ thích hợp với mình hơn. Ha ha, theo bản tôn quan sát, trên người của ngươi thần võ vô thượng không ít nhà. Hạo Vũ Thiên Tôn đột nhiên nói, hiện tại trên người Lâm Minh có rất nhiều công pháp thần võ vô thượng. Nếu như không tính thần võ vô thượng hình thức ban đầu do mình sáng tạo ra, cũng không tính Mộng Vũ học chút gia lộng, thì ba phần võ vô thượng theo thứ tự là tà thần lực, hồng mông không gian, còn có phong thần đại pháp phẩm chất cực cao nhưng không trọn vẹn. Lâm Minh nói, vạn bối vận khí tốt chút ít, xác thực bởi vì ngẫu ngộ đạt được truyền thừa của tiền bối. À, ngươi có thần võ vô thượng không ít, học được nhiều chưa hẳn là có thể tình, chọn một bộ phát triển là được rồi. Mỗi một bộ thần võ vô thượng đều có đủ thiên tài tu luyện đến thiên tôn, học nhiều tuy có thể gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc, đề cao thực lực, nhưng mà tinh lực không đủ. Ví dụ như Hạnh Si, kỳ thực hắn chỉ học một bộ thần võ vô thượng, từ khi đạp vào võ đạo chi lộ, hắn vẫn tinh nghiên luân hồi bàn cho đến bây giờ. Lâm Minh mặc dù biết điểm này, nhưng mà hắn vẫn dựa theo con đường của mình tính ra mà đi. Giống như hắn lựa chọn pháp thể song tu, hiện tại lựa chọn tinh khí thần tam tu. Mộng Vũ, ngươi có thể học, nhưng mà ta không thu ngươi làm đệ tử. Thân Mộng Thiên Tôn nói như thế, Hào Vũ Thiên Tôn nghe xong cũng ngạc nhiên, đồ đệ tốt như vậy đưa đến cửa còn không thu à. Thân Mộng, ngươi nói Thân Mộng Thiên Tôn không thu nam đệ tử, cho nên mới không thu Lâm Minh à? Ta không biết người lúc ấy vì sao định ra quy củ này, nhưng mà Lâm Minh không thể phá lệ sao? Hào Vũ Thiên Tôn nói thẳng, trong mắt của hắn Lâm Minh thành tựu ngày sau bất khả hạn lượng. Nếu như hắn gia nhập Thần Mộng Thiên Cung, hơn nữa có một băng mộng, thì ai dám tranh phong với Thần Mộng Thiên Cung? Đáng giá cân nhắc duy nhất là Lâm Minh cùng băng mộng hai người đều là tuyệt đối, vạn nhất hai người ở chung thời gian dài sinh sôi tình cảm thì tiếp xúc kiên kỵ của Thần Mộng. Kỳ thực Hạo Vũ Thiên Tôn đối với thân phận của băng mộng cũng đã có ít phán đoán rồi. Nếu như băng mộng là nguyên thần của thần mộng biến thành, chuyện này càng là tối kỵ. Đương nhiên, những chuyện này hắn chỉ nghĩ mà thôi, quả quyết không nói thẳng ra. Thần Mộng Thiên Tôn lắc đầu nói, ta không thu Lâm Minh làm đồ đệ là có nguyên nhân khác. Ta nói thẳng, Lâm Minh ngươi không thích hợp học tập mộng vũ, bởi vì ngươi không có tinh thần bổ nguyên, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng. Tinh thần bổ nguyên sao? Lâm Minh nao nao, từ ngữ này hắn từng nghe qua, nhưng tinh thần bổ nguyên là cái gì thì hắn không biết. Thần Mộng Thiên Tôn nói, ngươi có tinh thần khí, vũ trụ cũng có tinh thần khí. Tinh của vũ trụ là vật chất, khí của vũ trụ là năng lượng, thần là thiên đạo pháp tắc, ba cái này chính là bổ nguyên. Ngươi biết Hồng Mông chi khí chứ? Lâm Minh gật đầu, Hồng Mông chi khí hắn quen thuộc, nhưng mà đây là căn bản của Hồng Mông không gian. Đúng vậy, Hỗn Nguyên Thiên Tôn có thể chấp chưởng Hồng Mông đại đạo, nguyên nhân rất lớn là do hắn có được nhiều Hồng Mông chi khí. Hồng Mông chi khí là bổ nguyên vật chất. Trừ Hồng Mông chi khí ra, trên thế giới này có hai chủng bổ nguyên, theo thứ tự là Thái Sơ chi khí cùng với tinh thần bổ nguyên. Chúng có một là đối ứng của khí, một đối ứng của thần. Mà ta sáng tạo thần mộng pháp tắc chính là cậy vào tinh thần bổ nguyên. Thần Mộng Thiên Cung, nhân số ít càng thêm ít, chỉ có mấy trăm người. Ta tự mình nhận lấy đệ tử trong thời gian gần ngàn năm cũng chỉ có mười mấy người. Cũng bởi vì hạn chế này nên đệ tử ta nhất định phải có một tia tinh thần bổ nguyên mà ngươi không có được, nhất định không có cách nào tu luyện được thần mộng pháp tắc, ra được thành tích gì. Thần Mộng Thiên Tôn nói rõ nguyên nhân, Lâm Minh lúc này mới tỉnh ngộ, chẳng trách Thần Mộng Thiên Cung ít người như vậy. Hồng Mông chi khí, Thái Sơ chi khí, tinh thần bổ nguyên, ba cái này chính là bổ nguyên chi khí của vũ trụ tinh thần khí. Thuyết pháp này Lâm Minh lần đầu tiên nghe được. Hiện tại ngươi còn muốn học mộng vũ sao? Thần Mộng Thiên Tôn nhìn qua Lâm Minh chậm rãi nói, muốn học. Lâm Minh không chút do dự trả lời, tinh khí thần tam tu quan hệ đến tam thập tam trọng thiên pháp tắc, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Được rồi, Thần Mộng Thiên Tôn không có phản đối nữa. Nếu ngươi kiên trì thì ta không phản đối, chỉ hy vọng ngươi không nên hoang phế thời gian. Với tư cách ngươi sáng tạo mộng vũ, Thần Mộng Thiên Tôn có thể khẳng định không có tinh thần bổ nguyên, nhất định không tu thành mộng vũ, nhưng mà đối với Lâm Minh phát triển Thần Mộng Thiên Tôn cũng không nguyện ý can thiệp. Nàng tin tưởng Lâm Minh có số mệnh của mình, nếu như hắn bị người khác can thiệp, vậy không đi tới bước này. Tạ Thần Mộng tiền bối thành toàn. Lâm Minh vui vẻ nói, chỉ cần có thể học được mộng vũ, có thể làm đệ tử Thần Mộng hay không, không có quan hệ gì. Thần Mộng tiền bối, vạn bối còn có vấn đề liên quan đến đại kiếp nạn 36 tỷ ức năm. Vạn bối muốn biết đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Trên phong thần đài, Lâm Minh đã nhìn qua một ít hình ảnh đại kiếp nạn. Phong thần Thiên Tôn đứng trên phong thần đài, dùng Thiên Tôn và Thánh Chủ làm vũ khí. Thần thú bay lượn che khuất bầu trời, giống như ngôi sao, trang cảnh bực này rung động nhân tâm. Đại kiếp nạn. Nhắc đến mấy chữ này, ngữ khí của Thần Mộng Thiên Tôn có chút mờ ảo. Vũ trụ sinh ra đời đã không biết bao nhiêu năm, có lẽ ngàn tỷ năm, cũng có lẽ mấy ngàn tỷ năm. Ở trong đó, võ đạo văn minh đã bị hủy diệt nhiều lần, thậm chí thiên thiên này từng trách nát và hủy diệt, lại từng sống lại. Nếu như vũ trụ hủy diệt, như vậy chân thần cũng không thể tránh thoát. Nếu như từ lịch sử ngàn tỷ năm của vũ trụ thì cái gọi là đại kiếp nạn thật sự rất nhiều. Trước mặt vũ trụ thì Thiên Tôn cũng là con sâu gây kiến. Thần Mộng Thiên Tôn đột nhiên cảm khái, Lâm Minh trầm mặc không nói, lặng lặng lắng nghe. Hiện tại theo đại kiếp nạn 30 ức 6 năm, hẳn là 33 trọng thiên bích biến mất. Thần Mộng Thiên Tôn nhạt nhạt nói, mà Lâm Minh nghe xong trong nội tâm rùng mình. 33 trọng thiên bích chướng sao? Đó là gì? Ý cảnh tam thập tam trọng thiên chính là pháp tắc mà Lâm Minh sở tu, nhưng rốt cuộc 33 trọng thiên bích là gì, Lâm Minh đến bây giờ cũng không biết. Thần Mộng Thiên Tôn nói, người nên biết, trong thần vực có dị giới bí cảnh vô tận không? Lâm Minh gật đầu, dị giới bí cảnh hắn đi qua hai lần, một lần đến bí cảnh tứ thần thú giai tập trưởng quản, thần thú bí cảnh, một cái khác là hồng hoang bí cảnh do Tiêu Dao đảo quản. Hai bí cảnh này Lâm Minh một lần thu hoạch chí tôn long cốt, lần khác nhận được nhiều tài phú. Tiền bối nói, bức tường ngăn cản chẳng lẽ chính mình là bức tường ngăn cản dị bí cảnh? Trong lòng Lâm Minh khẽ động, đột nhiên nói như thế. Muốn thông qua tầng bức tường ngăn cản thông qua truyền tống trận, phải tiêu hao lớn lượng tử dương thạch, hơn nữa truyền tống người tu vi không cao, tu vi càng cao tiêu hao năng lượng càng lớn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tứ thần thú, gia tộc thần thú bí cảnh hay là Tiêu Dao đảo, đồng hoang bí cảnh, một lần đi vào đều tốn hao tài nguyên xa xỉ. Đúng vậy, bức tường ngăn cách dị giới bí cảnh, kỳ thực chính là bức tường 33 tầng. Kỳ thực thần vực liên tiếp với các giới khác, trời có 33 tầng, mà thần vực kỳ thực chỉ là một trong 33 tầng, có tên là Thần La Thiên. Thần Mộng Thiên Tôn nói chậm chạp, nhưng mà nàng nói ra câu này chẳng khác gì búa tạ nện vào đầu Lâm Minh. Trời có 33 tầng, thần vực chỉ là một trong số đó. Cái gì? Lâm Minh triệt để ngây người. Hắn chỉ cảm giác thần vực đã lớn đến khủng bố, nhưng mà bây giờ mới biết được thế giới như thần vực còn có 32 cái. Thần Mộng Thiên Tôn lại nói, tam thập tam thiên có vách tường không gian ngăn cách, bức tường không cách nào ngăn cách tất cả sinh linh, tồn tại càng ngày càng cường đại khó thông qua. Nhưng mà vách tường này có chu kỳ suy yếu và biến mất, đại kiếp nạn 36 ức năm trước chính là bức tường không gian biến mất. Bên ngoài thần vực có chủng tộc khác, hoặc là tử địch của nhân loại, hơn nữa vì tài nguyên của thần vực, chúng thèm tài nguyên này. Đây là đại chiến diệt tộc, năm đó trận chiến ấy làm tất cả cao thủ võ đạo của thần vực biến mất không còn. Năm đó đứng đầu võ đạo là Phong Thần Thiên Tôn cũng chết trong trận chiến này. Nghe được Thần Mộng Thiên Tôn nói, Lâm Minh cảm xúc phập phồng. Dị tộc sao? Đúng, cùng hình thái tính mạng nhân loại, tu luyện pháp tắc khác nhau là dị tộc. Kỳ thực ngươi tu luyện ý cảnh tam thập tam thiên sở dĩ được vinh dự là ý cảnh chí cao cũng là nguyên nhân này. Nó áp dụng cho toàn bộ 33 thế giới, cũng áp dụng cho dị tộc. Thần Mộng Thiên Tôn nói ra một câu kinh người, Lâm Minh nghe được rung động vô cùng. Thì ra là thế, đây mới là chân diện mục của pháp tắc tam thập tam thiên, mà Phong Thần Thiên Tôn tu luyện chính là pháp tắc tam thập tam thiên. Thần Mộng tiền bối, năm đó vạn bối tham gia dự tuyển, đánh chết một quái vật tóc đỏ, nhìn thấy một ít cảnh tượng trong đầu của nó, dường như đến từ hồn giới. Trong thần mộng giới, Lâm Minh đánh giết con quái vật tóc đỏ và hấp thu tinh thần bổn nguyên hình thức ban đầu của nó, cũng vì vậy mà đọc đến tóc đỏ quái trí, nhớ được nó là thần mộng giới nhốt lại. Lúc ấy Lâm Minh còn kỳ quái, hồn giới căn bản không phải bộ phận nào của thần vực cả. Đúng vậy, hồn giới chính là một trong tam thập tam thiên, mà ác mộng thú thuộc về hồn mộng tộc. Trong tam thập tam thiên có ba đại tộc số lượng nhiều nhất, nhân tộc, thánh tộc, hồn tộc. Ở trong đó nhân tộc dùng hệ thống tu luyện tụ nguyên làm chủ, thánh tộc dùng tu luyện luyện thể làm chủ, hồn tộc dùng chủ tu thần. Ba chủng tộc này tồn tại từ thật lâu rồi, mà năm tháng trôi qua mỗi chủng tộc đều từng có huy hoàng của mình. Nhân tộc cũng từng cường thịnh nhất thời, chiếm cứ một hai vực trong tam thập tam thiên. Nhưng mà gần 10 tỷ năm qua, nhân tộc lại càng ngày càng yếu thế, hiện tại không ngừng bị hai tộc khác sợi tái. những thiên vực vốn bị nhân tộc chiếm, thì tộc nhân ở đó hoặc là bị giết chóc, hoặc là biến thành đầy tớ. Thậm chí khả năng hiện tại nhân loại còn có một chủ quyền thiên vực, nhưng mà không còn qua lại với thần vực. Cho nên, trận chiến 36 ức năm trước liên quan đến tụng vong của chủng tộc. Dù là thiên tôn có mâu thuẫn với nhau thật nhiều, nhưng thời khắc chủng tộc tụng vong cũng nhau nhau buông thành kiến nhất trí đối ngoại. Thần Mộng bình tĩnh nói ra lịch sử của 36 ức năm trước. Lâm Minh nghe xong, cảm xúc phập phồng, khó có thể tưởng tượng được trận chiến năm đó bi tráng đến như thế nào. Mà phong thần thiên tôn với tư cách đứng đầu trận chiến đã trải qua ly kỳ gì? Thần Mộng tiền bối, vãn bối còn có câu hỏi. Về Hỗn Nguyên Thiên Tôn, vãn bối muốn biết 10 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn đi vào thiên diễn đại lục vậy? Nếu như nói Hỗn Nguyên Thiên Tôn và Lôi Phạt Thiên Tôn kịch chiến là vì Ma Châu, là mình ngược lại có thể lý giải. Nhưng mà hắn không hiểu năm đó, bọn họ lựa chọn thiên diễn đại lục đại chiến. Đối với thần vực mà nói đây là vì diện hạ giới không có ý nghĩa. Thần Mộng Thiên Tôn nói, Hỗn Nguyên chọn thiên diễn đại lục, đó là vì bản thân Hỗn Nguyên chính là người hạ giới vì thằng, mà thiên diễn đại lục chính là cố hương của hắn. Cái gì? Trong lòng Lâm Minh đột nhiên cả kinh, Hỗn Nguyên dĩ nhiên là người của hạ giới phi thằng, hơn nữa xuất từ thiên diễn đại lục. Chuyện của Hỗn Nguyên ta cũng không hiểu rõ ràng. Hắn 800 vạn năm trước từ hạ giới phi thằng lên, quật khởi như sao chổi, tốc độ phát triển nhanh đến kinh người. Sau khi hắn thành thiên tôn thì biến thành một trong những thiên tôn mạnh nhất của thần vực. Về sau hắn xoay chuyển luân hồi của thiên diễn đại lục, đây là bởi vì Hỗn Nguyên trưởng khống Hồng Mông chi khí, tu luyện đến cực hạn có thể trực tiếp mượn nhờ lực lượng vũ trụ tinh thể giúp thiên diễn đại lục cố hướng của Hỗn Nguyên sinh ra liên hệ kỳ diệu với Hỗn Nguyên thiên tôn. Mà thiên diễn tình có chi khí của Hỗn Nguyên dung hợp làm cho sức chiến đấu của bản thân tăng lên thật nhiều. Thì ra là vậy. Trong lòng Lâm Minh tỉnh ngộ, Hồng Mông chi khí là trước khi thiên địa hình thành diễn biến thành vạn vật, là bổn nguyên vạn vật trong vũ trụ tất cả tinh thể, cho dù là hành tinh, hành tinh, tinh vân đều là Hồng Mông chi khí diễn biến mà thành. Hỗn Nguyên Thiên Tôn tu luyện Hồng Mông pháp tắc đến cực hạn, mượn nhờ lực lượng tinh thể và hợp lý. Lâm Minh suy đoán Hỗn Nguyên Thiên Tôn có thể quật khởi nhanh như sao chổi, rất có thể là do Ma Châu. Sau đó, Ma Phương từ trong không gian hỗn loạn tiến vào trong thiên diễn đại lục, nói không chừng cũng là do Ma Châu cùng với Ma Phương có lực hấp dẫn nào đó. Như thế mới có chuyện Lâm Minh nhặt được Ma Phương, mới có Lâm Minh cùng với Mộ Thiên Tuyết quen biết, mới có hắn quật khởi. Nhất định đây là thời đại, đại kiếp nạn trên quận hồn vùng lên, vô số linh bảo xuất thế, đây nhất định là thời đại vũ bảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Minh đang hoang mang, cũng tiêu tán không ít, nhưng lúc này Lâm Minh có nghi vấn mới. Lâm Minh lại nói, Thần Mộng tiền bối, vạn bối còn có một chuyện không rõ, năm đó Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã là thiên tôn tuyệt đỉnh. Ngài nói hắn thân ở thiên diễn đại lục, có thiên diễn tinh làm hậu tuẫn, thực lực càng mạnh hơn nữa. Loại tình huống này vì sao còn có người dám công kích hắn? Người này dường như là Lôi Phạt Thiên Tôn thì phải, hắn cũng là thiên tôn tuyệt đỉnh à? Thần Mộng nói, người nói những chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Về phần Hỗn Nguyên biến mất bí ẩn rất nhiều. Lôi Phạt sát thực năm đó công kích Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nhưng mà chỉ là một trong đó mà thôi. Luận thực lực, Lôi Phạt tự nhiên không bằng Hỗn Nguyên, nhưng mà kết quả lại không như dự đoán. Ta hoài nghi một trận chiến này có độc thủ sau lưng mạng tham dự, ví dụ như dị tộc Tam Thập Tam Thiên. Đây chỉ là phỏng đoán của ta, nhưng mà cho dù chúng có thực lực làm vậy, cũng phải trả cái giá thê thảm. Chuyện này chứng minh trên người của Hỗn Nguyên Thiên Tôn có đồ vật khiến chúng dám trả giá lớn như vậy. Ta hiểu rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, tâm tình có chút trầm trọng. Tuy chuyện còn nhiều điểm không rõ ràng lắm, nhưng đã có thể đoán ra được đại khái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên nhân làm dị tộc động thủ là vì Ma Châu. Lâm Minh cảm thấy may mắn lúc mình giao thủ với Băng Mộng còn ngăn cản Ma Phương xúc động. Bằng không hiện tại Lâm Minh chỉ có thể mang Ma Phương giao cho Thần Mộng. Hắn căn bản không thể khống chế vì lo sợ mất mạng. Lâm Minh, ngươi có phải quyết định cùng ta quay về Thần Mộng Thiên Cung? Ta cũng không có thời gian chỉ điểm người, bởi vì sau khi quay về, Băng Mộng sắp đột phá thần biến, ta và Băng Mộng cùng bế quan. Băng Mộng với tư cách nguyên thần hóa thân của Thần Mộng, nàng mỗi lần đột phá với Thần Mộng mà nói là chuyện rất trọng yếu, liên quan đến ngày sau nàng có thành chân thần hay không. Đối với chuyện này, Thần Mộng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vâng, vạn bối, không cần thần mộng tiền bối tự mình chỉ điểm, chỉ cần có mộng vũ ngọc giản là đủ rồi. Ngươi là muốn tự học sao? Tự học mộng vũ? Phi thường rất khó. Hơn nữa, ngươi không có tinh thần bổ nguyên, khó càng thêm khó. Ta không hy vọng ngươi đi đường quanh cò, ta chỉ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Phải chăng đã quyết định rồi? Vâng. Lâm Minh không chút do dự nói ra. Băng mộng than nhẹ một tiếng. Ngươi cố ý như thế, ta đây còn nói thêm được gì? Cho ngươi 3 ngày, cáo biệt với thân nhân bạn hữu, về sau đi thiên cùng.